Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Y tập 8 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 27 Giải phẫu cấp cứu. Tiêu Ngự bước thật nhanh đến chỗ của thiếu nữ, sắc mặt của nàng xanh xám, môi tím tái, hai tay ôm cổ, biểu hiện ngưng động ở khoảnh khắc đau đớn nhất. Dường như bị tắc nghẽn hoàn toàn, bệnh nhân đã bị ngạt thở rồi. Tiêu Ngự quay lại, cao giọng nói, lập tức chuẩn bị một chậu nước sôi, một chậu nước sạch, một con dao và một cây bút lông. Nếu có rượu mạnh thì đem đến luôn, không có nhiệt kế cũng được. Người xung quanh, hai mặt nhìn nhau, ba đại phu cũng nhìn nhau. Người lớn tuổi nhất lên tiếng nói, tiểu cô nương, chúng ta biết người có lòng tốt, nhưng mà người bệnh đã qua đời rồi, có muốn cứu cũng không có thể làm bừa đâu. Bệnh nhân bị ngạt thở là tình huống nguy cấp. Tiêu Ngự không có thời gian giải thích với họ. Hắn không có nhìn ba đại phu, chỉ nói với lỗ phu nhân. Phu nhân, tình thế khẩn cấp, có muốn cứu lỗ tiểu thư hay không á, phụ thuộc vào ngươi. Nếu ngươi muốn cứu nàng, thì đừng có để cho ai quấy rối đó. Mặc kệ ta làm cái gì, dù là chuyện quan đường đến mấy, cũng không có cho ai đến gây rối loạn. Bằng không, ta sẽ không có cứu được lỗ tiểu thư đâu. Phu nhân, ra quyết định đi. Cứu, cứu, đương nhiên là phải cứu rồi, ta... Ta tin ngươi, ta tin ngươi mà. Lỗ phu nhân nói không một chút chần chừ. Ở thời điểm tất cả đại phu đều hết cách, Tiêu Ngự là người duy nhất nói là có thể cứu người, lập tức trở thành cọng rơm cứu mạng ở trong mắt của lỗ phu nhân. Nàng căn bản không quan tâm Tiêu Ngự giải thích cái gì, chỉ gật đầu run giọng nói, ngươi muốn làm cái gì thì làm đi, chỉ cần cứu sống được Mai Nhi là được rồi, ta tin ngươi mà, ta sẵn lòng tin ngươi. Nếu nói ban đầu nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng thì bây giờ cũng chỉ lè lói một hy vọng nhỏ xíu. Thật ra sâu trong nội tâm của nàng cũng không có tin một thiên kim tiểu thư không biết từ đâu ra thật sự có bản lĩnh cứu người. Nhưng lúc này thiếu nữ kiên định kia lại đã động được nàng. Thậm chí lỗ phu nhân cảm thấy thiếu nữ còn nhỏ tuổi hơn cả con gái của mình, không phải là càng quấy, cũng không phải là nói hưu nói dượng mà thật sự cứu được con gái của nàng. Lại nói, gương mặt bình tĩnh thản nhiên của hắn bỗng nhiên trở thành định hải thần châm trong cảm nhận của một người gần như là buông bỏ hy vọng là lỗ phu nhân. Nàng vậy mà lại thấy thiếu nữ này khiến cho mình hoàn toàn tin cậy, cảm nhận được đồ dài chẳng chút cường tráng là có thể gánh được sinh mạng của con gái nàng. Có lẽ nàng thật sự điên rồi. Tiêu Ngự nhận được đáp ứng của lỗ phu nhân, lập tức ra lệnh cho các nha hoàn nhũ mẫu đi theo lỗ phu nhân. Các ngươi nghe phu nhân rồi đó, bây giờ các ngươi phải nghe chỉ huy của ta. Những người kia đều là gia nhân tâm phúc của lỗ phu nhân, rất có chủ kiến và quyền lực, nhưng mà lúc này chỉ có thể gật đầu nghe lệnh của Tiêu Ngự. Trước hết, đẩy mọi người không có liên quan ra xa 5 bước, chừa lại không gian cho ta và lỗ tiểu thư. Tiêu Ngự ra lệnh. Đám nha hoàn nhũ mẫu nhìn lỗ phu nhân, thấy nàng đẫm nước mắt, thần tình hoảng hốt, lại nghe hắn nâng cao giọng. Còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Nhanh lên đi, phải giành giật từng giây đó. Mấy người kia không có tự chủ nghe theo, bắt đầu lùa những người khác bất mãn ra xa. May mắn, lỗ phủ cũng có địa vị, mấy vị hòa thượng và khách hành hương đều không có cự lại người của lỗ phủ, dù lên tiếng khó chịu nhưng mà vẫn từ từ lùi ra sau. Tiêu Ngự thấy những cái nha hoàn nhũ mẫu đã đi chặn người, thuận tay chỉ một tiểu hòa thượng. Ngươi á, mau chuẩn bị những cái thứ ta cần đi, phải nhanh lên đó. Tiểu hòa thượng không biết phải làm thế nào, nhìn xung quanh tìm người có năng lực. Đã thấy vị tiểu thư kia tháo cơ mũ mạng xuống, nhìn thẳng vào mình ra lệnh. Là ngươi đó, mau đi chuẩn bị đi. Ngươi có thời gian á, nửa nén hương thôi, nhanh lên. Dần. Tiểu hòa thượng bị đôi mắt thấu triệt kia nhìn, cảm thấy là vị tiểu thư này còn uy nghiêm hơn cả sư phụ của mình nữa. Không tự chủ, nghiêm nghị đáp lời, chạy như bay ra khỏi đại điện. Tiêu Ngự rút xuống một cây trâm ngọc trên tóc của lỗ tiểu thư, quấn gọn lại cái mái tóc quá dài, lại cao giọng nói với các nha hoàn đang xua khách. Lùi lại hết, trong vòng 5 bước xung quanh ta, không được có người. Những sợi vải trên y phục, cát bụi dưới lòng bàn chân, thậm chí là nước bọt li ti văng ra từ cái miệng xì xào bàn tán đều tiềm ẩn nguy hiểm. nhưng mà đuổi đi không được, chỉ có thể bắt họ cách xa ra thôi. Lỗ phu nhân vẫn canh chừng bên người con gái, không có muốn rời đi. Tiêu Ngự kéo tay của nàng, nhìn vào đôi mắt sưng đỏ. Phu nhân, ta nhất định sẽ cứu con gái của ngươi, hãy tin ta có được không? Ta phải chữa cho Lỗ tiểu thư, ngươi cũng không có thể làm rối ta, bụi bặm trên ngực của ngươi sẽ gây tổn thương cho Lỗ tiểu thư. Ngươi lùi về phía sau với mọi người đi. Nơi này không có thuốc kháng sinh, chỉ có thể tận sức bảo đảm môi trường vệ sinh, tránh nhiễm trùng ngoài ý muốn. Lỗ phu nhân như là bị âm thanh của Tiêu Ngự thôi miên, hay có lẽ do đôi mắt kia quá kiên quyết, khiến cho phu nhân trông coi cả một phủ đệ bình thường hô quán gia nhân lại ngoan ngoãn nghe lời. Lỗ phu nhân được người đỡ về phía sau, người hầu của Lỗ gia cũng mời những người khác lùi lại, nhanh chóng chừa ra một khoảng trống cho Tiêu Ngự. Tiểu nha đầu, người lớn lối như vậy, uy phong cũng thật là lớn nha. Nếu người không cứu được Lỗ tiểu thư thì tính sao đây? Trong đám đông có người lớn tiếng không phục, lập tức dẫn đến phụ họa bốn phía. Ba lão đại phu đứng đằng xa cũng không vui, nhưng mà không có ồn ào, bỏ đá xuống giếng như người ngoài. Chỉ hơi xem thường rồi lại tò mò, nhìn kỹ những cái động tác của thiếu nữ kia. Bọn họ đều biết người đã không có cứu được nữa rồi, đã chết rồi còn cứu thế nào chứ? Sao mà hắn có thể tự tin hứa hẹn với Lỗ phu nhân như vậy? Nếu chỉ muốn trấn an Lỗ phu nhân, cũng đừng có khiến nàng đau khổ thêm lần nữa, còn tự gây bất lợi cho bản thân nữa chứ. Chẳng may hắn mà thất bại, bao nhiêu hy vọng gửi gắm của Lỗ phu nhân sẽ trở thành tuyệt vọng đến thế nào, rồi lại chuyển thành giận dữ trút xuống đầu của hắn. Nha đầu này tuy là có lòng tốt, nhưng mà sao không suy nghĩ thấu đáo, làm vậy có đáng không chứ? Tiêu Ngự phớt lờ ánh nhìn của mọi người. Lát sau, Tiểu Hòa Thượng dẫn theo hai sư huynh đệ chạy vào. Hai người bưng chậu, một người cầm dao và bút lông. Tiêu Ngự bẻ gãy bút lông ném vào trong chậu nước sôi. Nhưng mà con dao kia làm hắn khựng lại. Tự nhiên lấy dao bếp ra làm cái gì hả trời? Có dao nhỏ không vậy? Dao dài bằng lòng bàn tay thôi. Đoạn kiếm, dao găm, rồi lấy cái gì chứ? À, ám khí gì đó, chỉ cần một vật nhỏ và sắc bén là được rồi. Chưa có xài bao giờ là tốt nhất. Ai có không? Tiêu Ngự hỏi các vị khách nam. Nghi vấn của đám đông lại nâng lên một tầm cao mới. Dao, cần dao làm gì? Cứu người sao lại dùng dao chứ? Đúng là tiểu nha đầu thấu hiểu biết, quá là hồ đồ. Lỗ phu nhân cũng vì quan tâm mà đã bị loạn rồi. Tiểu thư thấy cái vật này của ta có dùng được không? Giọng cười phát ra từ một đám người, một nam tử trẻ tuổi bước đến, trong tay cầm chui một con dao găm tinh xảo. Tiêu Ngự không có nhìn gã, nhận con dao ngâm vào trong rượu mạnh, rửa tay trong rượu hai lần, rồi rửa lại bằng nước sạch, lại nhúng dao vào nước sôi một lần. Cứ thực hiện hết những cách khử trùng đi, có còn hơn không? Phượng đại tiểu thư cúi đầu bận rộn, chẳng nhìn gã một cái. Kiều Tấn cũng chỉ mỉm cười, chắp tay lui ra. Tiểu tử kia chờ một chút, qua đây giúp ta cố định đầu của Lỗ tiểu thư đi. Đừng có để nàng đau mà lộn xộn đó. Tiêu Ngự cầm dao, đột nhiên nói với gã. Kiều Tấn hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn hắn. Bảo gã làm thì sẽ có ảnh hưởng đến thanh danh của Lỗ tiểu thư. Hiện tại đang đứng trước bao nhiêu con mắt. Gã và Lỗ tiểu thư cũng không phải là trẻ con như Lý Nhị thiếu gia. Đâu có nói chạm là chạm được. Không lẽ Phượng đại tiểu thư không hiểu đạo lý này? Tuy Lỗ gia cũng là quan gia quyền thế, nếu như trước chỉ cần có cơ hội, gã sẽ không có bỏ qua mà kéo Lỗ tiểu thư xuống nước rồi. Nhưng bây giờ, Kiều Tấn nhìn Phượng đại tiểu thư nửa quỳ trên đất, tự nhiên không có muốn chuốc lấy phiền toái. Trăm ngàn suy nghĩ cũng chỉ trong nháy mắt. Tiêu Ngự thấy nam tử kia đứng ngay ra nhìn hắn, nhưng mà không có tiến đến thực hiện yêu cầu. Một nhũ mẫu của Lỗ gia đến gần nói, cứ để cho lão nô làm cho, tiểu thư nhà ta. Tiêu Ngự cực ghét tình huống này, giơ dao lạnh lùng nói, sức giằng co của một người bị đau rất lớn, nhũ mẫu có chắc chắn áp chế được tiểu thư nhà của ngươi không? Mạng người quan trọng hay là tiếng tâm quan trọng? Sợ để cho tên tiểu tử này giúp một chút thì mang thai sao? Phượng đại tiểu thư ăn nói kinh người, cá điện nháy mắt nín thinh. Tiêu Ngự quay lại nói với Kiều Tấn, ngươi không phải là nam nhân sao? Lề mề ở đó làm cái gì? Mau, qua đây giữ người đi. Kiều Tấn sững sờ, đúng là tài bài giả gió, tự nhiên bị mắng cho một chập. Cho tới bây giờ, chưa có nữ tử nào hỏi gã có phải là nam nhân hay không. Gã đành phải bước lên, giữ chặt đầu của Lỗ Tiểu Thư theo yêu cầu, để cho nàng ngước mặt lên, lộ ra cuống họng. Tiêu Ngự giang chân ngồi lên người của Lỗ Tiểu Thư, dùng đầu gối chặn hai tay của nàng, tay trái sờ chiếc cổ mảnh khảnh. Đây là một ca phù thủng cổ họng cấp tính, dẫn đến ngạt thở, bây giờ phải rạch yết hầu. Hai ngón tay định vị ở vùng trũng giữa sụng giáp và sụng cuống họng, tay cầm dao vững vàng đặt lên cái làn da trắng trẻo, dứt khoát rạch xuống, lập tức có máu chảy ra. Ôi trời ơi! Lỗ phu nhân đang trợn mắt nhìn, thốt lên một tiếng kinh ngạc, trong mắt đảo một vòng rồi ngất luôn. Chuyện này, đây là cứu người cái gì vậy chứ? Cắt cổ người ta thì sao mà sống được đấy? Lão đại phu từng chăm cứu cho Lỗ Tiểu Thư kêu thất thanh. Hoang đường, quá là hoang đường, vốn không có nên để cho tiểu cô nương này tự ý làm bậy đó. Đại phu còn như vậy, càng đừng có nói những người dây xem chẳng biết cái gì. Mọi người vốn là đang yên lặng vì hiếu kỳ nhìn Tiêu Ngự cứu người. Giờ như là nước lạnh rơi vào dầu sôi, cả đại điện sôi sục hết lên. Tiểu cô nương này điên rồi, thế này mà gọi là cứu người sao? Rõ ràng là giết người ấy mà, mau kéo nàng ra đi. Ai đó lớn tiếng quát, có mấy người đã bắt đầu đổ đến chỗ của Tiêu Ngự. Người hầu của Lỗ gia cũng bị một dao kia làm cho ngây người, phóng mắt nhìn người sắp bị bắt, nhất thời do dự không biết nên có cản không. Tiêu Ngự phớt lờ tất cả, đầu ngón tay thon nhỏ không hề run rẩy, vững chắc như là núi Thái Sơn cũng không có đủ để hình dung sự bình tĩnh này. Kiều Tấn nghi hoặc nhìn thiếu nữ đầy bí ẩn này, ngay cả gã còn cảm nhận được sự phẫn nộ của đám người kia, vậy mà hắn thật sự không sợ sao? Mà tại sao lại không sợ? Vì tư thế hiện tại mà Kiều Tấn cách rất gần đỉnh đầu của Phượng Đại Tiểu Thư, cực kỳ gần. Gã có thể cảm nhận được sợi tóc mềm mại phe phẩy trên mặt của mình, mùi hương tươi trẻ hết sức đặc biệt quanh quẩn ở chóp mũi. Gã chơi bời nhiều năm như vậy rồi mà chưa có nữ nhân nào, gã chỉ muốn biết mùi vị như có như không này, giống như cảm giác thăng hoa trong chốc lát khi mà uống mấy giò rượu ngon vậy. Lưỡi dao sắc bén rạch một đường dài 2 cm giữa sụn giáp và sụn cuống họng, tiến dần đến cái màng giáp, lưỡi dao quyết đoán hạ xuống, cắt rời cái mô liên kết, tìm đúng vị trí lại rạch thêm một đường nữa. Toàn bộ thao tác được thực hiện chỉ trong một phút, những người bị hắn làm cho kinh hãi đang đến gần hơn. Tiêu Ngự không có lãng phí một phút giây nào, hắn ngâm dao vào trong rượu, lại lấy nửa cây bút dìm trong nước sôi, cẩn thận cắm vào vết cắt. Bây giờ mới chậm rãi đứng lên. Kiều Tấn đang say mê được thân cận với mỹ nhân, bất thình lình ngửi thấy cái mùi máu tanh, gã cúi đầu nhìn. Lúc Tiêu Ngự làm giải phẫu đã chắn mất tầm nhìn, cho nên Kiều Tấn không có thấy rõ. Bây giờ tình trạng phẫu thuật hiển hiện rõ ràng trước mắt, thị giác đã bị đả kích quá lớn, Kiều Tấn suýt không có nhịn được mà nôn ra. Này, đây là kết quả mà Phượng Đại Tiểu Thư sờ mó nãy giờ, sao hắn quá. Tóm lại là toàn bộ tâm tình kiều diễm đều đã bị hình ảnh cây bút cắm trong cổ họng dọa cho dội ngược về. Tiêu Ngự không có biểu cảm nhìn gã. Tiểu tử, chịu đựng một chút là quen thôi. Vừa rồi, gã đã tự hỏi tại sao Phượng Đại Tiểu Thư vẫn luôn dùng khẩu khí ôn hòa gọi gã là tiểu tử. Cái xưng hô kỳ quái gì vậy? Bác sĩ Tiêu cảm thấy chỗ này có quá nhiều người bài xích khoa học, khiến cho hắn thấy rất phiền. Vậy mà lại có một người thuộc tầng lớp sĩ phu phong kiến không ngại giúp mình. Có một tiểu tử làm trợ lý làm cho hắn vô cùng cảm động. Dĩ nhiên thái độ phải ôn hòa hơn so với người khác nhiều. Tiêu Ngự bứt một sợi tóc, giơ lên vị trí vừa giải phẫu một lúc, có một hơi thở yếu ớt phả vào sợi tóc làm cho nó đung đưa. Luồng khí trong lành xuyên qua cái ống bút tiến vào bên trong, lưu thông vào phổi, các cái bộ phận bị áp suất không khí đè nén giãn ra dần. Lỗ Tiểu Thư vẫn nhắm mắt, đột nhiên ho sặc sụa, đầu óc của nàng vẫn đang mơ hồ, tính đưa tay ôm lấy cổ họng liền đã bị Tiêu Ngự và Kiều Tấn đè lại. Đám người đang tiếp cận cũng đứng sững ra, không có dám tin nhìn ba người đằng kia. Xong, thật sự, sống rồi, sống lại rồi. Ba đại phu không sợ đến thất thần, thấy Lỗ Tiểu Thư đột ngột ho lên, liền giọt người đẩy đám người ra, chạy tới xem Lỗ Tiểu Thư vẫn đang nhắm mắt. Chỗ yếu hại là cổ họng bị cắm nửa cây bút, nhìn rất đáng sợ, nhưng mà ngực phập phồng biểu lộ sức sống tràn trề. Thật sự cứu sống sao? Lão đại phu lẩm bẩm. Tiêu Ngự mới đứng dậy, chắp tay với ba đại phu. Đây chỉ là biện pháp cấp cứu, khí quản không thể bị mở trong một thời gian dài. Xin ba vị đại phu nhanh chóng chữa sưng, vậy thì mới rút cây bút này ra được, khôi phục hô hấp bình thường. Còn nữa, cái chỗ này không có đủ điều kiện khâu vết thương, xin nhờ chư vị giúp khép miệng vết thương. Tiêu Ngự không cảm thấy mình tài giỏi hơn các đại phu cổ đại, hắn chỉ biết những cái tri thức mà họ chưa có tiếp xúc thôi. Bây giờ bản lĩnh của hắn đâu có bằng họ. Sau khi mà đọc nhiều sách y cổ đại, hắn tin tưởng năng lực của những người học theo sách và các đại phu kinh nghiệm phong phú. Hắn có thể làm được nhiều kỳ tích, nhưng phải cần những cái dụng cụ tân tiến, mà những đại phu nhiều kinh nghiệm thì chỉ cần một chén thuốc, một cây ngân châm cũng có thể đạt được kết quả đồng dạng. Ba đại phu hoàn toàn không có địch ý và nghi ngờ ban đầu nữa, mới đồng loạt đáp lễ Tiêu Ngự. Chúng ta đương nhiên sẽ cố hết sức rồi. Tiêu Ngự mới gật đầu. Một phụ nhân đột nhiên bước đến trước mặt của hắn, lo lắng nói: "Vị tiểu thư này, phu nhân của chúng ta vẫn chưa tỉnh, xin tiểu thư giúp cho chúng ta khám cho phu nhân đi." Tiêu Ngự đi theo nàng. Hóa ra Lỗ phu nhân đang ngất xỉu rồi. Hắn sờ mạch cánh tay của Lỗ phu nhân, lại dạch mí mắt nhìn, đứng lên nói: "Phu nhân của các ngươi không sao hết, chỉ bị kích thích quá lớn cho nên ngất đi thôi. Dìu nàng trở về phòng nghỉ ngơi đi, chờ tỉnh lại cho uống canh nóng là được." Nhũ mẫu Lỗ gia vô cùng cảm kích hành lễ với hắn. Tiêu Ngự quay lại nhìn ba đại phu đang kiểm tra tình trạng độc tố của bệnh nhân. Có thể họ sợ người bệnh chuyển biến xấu như Lỗ tiểu thư. Trước mắt hắn không có chuyện gì nữa. Bạch Linh mới chạy đến bên cạnh hắn, đưa chiếc mũ màng cho hắn. Vừa lo lắng vừa vui mừng kéo tay của hắn: "Tiểu thư." Rồi mới bận bịu đội mũ màng cho tiểu thư nhà của mình, cách ly hắn khỏi những cái ánh mắt tò mò soi mói khắp đại điện. Tiêu Ngự không có để ý, chỉ nói với Bách Linh: "Chúng ta đi thôi." Cả hai vừa mới xoay người, một âm thanh từ phía sau truyền tới: "Tiểu thư, từ từ đã." Kiều Tấn mới đủ theo, chặn trước mặt của Tiêu Ngự, đầu mày hơi nhíu, nụ cười tuấn nhã toát ra khí chất phong lưu. Tiêu Ngự rất có hảo cảm với tiểu tử đi giúp mình, cười hỏi: "Tiểu tử, có chuyện gì không?" Khóe miệng của Kiều Tấn co rút: "Tiểu thư có thể đừng gọi tại hạ là tiểu tử không vậy?" Tiêu Ngự rất là nghe lời: "À, vậy xin hỏi các hạ xưng hô thế nào?" Kiều Tấn mới mỉm cười: "Tại hạ họ Kiều, tên là Tấn, tự là Hình Phong." Tiêu Ngự gật đầu, cười vô cùng hiền hậu: "Thế thì tiểu Kiều tìm ta có chuyện gì không?" "Tiểu Kiều là cái xưng hô quái đản nào nữa đấy? Tự xưng là Kiều Đại Lang phong lưu, Kiều Đại Công Tử sắp nổi điên rồi." Chương 28: Sơ cứu hốc dị vật. Kiều Tấn cười dịu dàng với Phượng Đại tiểu thư, mém chút kích động mà lấy cái khăn lụa ra rồi, theo sắp đặt của người khác mà định nhân duyên với Phượng Đại tiểu thư. Gã vốn không tin một thiên kim tiểu thư nuôi trong khuê phòng sẽ tặng khăn tỏ tình với mình. Nhiều khả năng là có người muốn hãm hại Phượng Đại tiểu thư rồi. Đây vốn là thủ đoạn phổ biến ở hậu viện, nhưng mà xưa nay vô cùng hữu hiệu. Thanh danh nữ tử lớn hơn trời, nếu bị đồn thổi là có tư tình thì bất kể thật giả, chỉ có thể bị oan ức gả cho người ta. Nếu không á, sau này cũng không có tìm được mối lương duyên tốt nữa. Gia tộc lại càng không có muốn nuôi dưỡng một nữ tử có tiếng tâm xấu. Nhưng mà người này, Kiều Tấn đánh giá Phượng Đại tiểu thư hào phóng tự nhiên. Một chiếc khăn lụa liệu có khiến cho người này thay đổi sắc mặt không? Hắn có để ý mình có thể không có tìm được mối lương duyên tốt không? Kiều Đại Lang sâu sắc hoài nghi. Tiểu Kiều, rốt cuộc là có chuyện gì? Tiêu Ngự kiên nhẫn chờ, hỏi lại một lần nữa. Trong đại điện, ngoại trừ hòa thượng có khách hành hương, sau khi mà giải quyết xong chuyện kia, nữ quyến đều tránh mặt sau màn. Còn cái đám đàn ông già trẻ cũng không có tiện dây xem một thiếu nữ cho nên rất phong độ mà giấu ánh mắt của mình đi. Vậy cho nên Tiêu Ngự mới được yên tĩnh. Nhưng mà hắn vẫn phải mau chóng rời đi. Nếu không, cái đám náo nhiệt ở bên chỗ Lỗ Tiểu Thư sẽ chuyển qua mình. Dù là thế giới hiện đại hay là cổ đại, bác sĩ Tiêu hoàn toàn tin vào sự nhiệt tình, hóng chuyện của quần chúng. Đúng là một câu miêu tả ngắn gọn là trăm năm không đổi. Cuối cùng, Kiều Tấn quyết định không có thực hiện kế hoạch hãm hại Phương Đại Tiểu Thư của đám người giấu mặt. Không phải là vị công tử phóng đảng này có lương tâm, thật ra gã sợ Phương Đại Tiểu Thư ném khăn vào mặt của mình rống lên một câu, cầm khăn của người khác thì mang thai sao? Vậy thì cái mặt mũi của công tử phong lưu nổi danh Thành Hoài Thiên chẳng phải là mất hết sao? Không không, không có thể mạo hiểm như vậy được. Cũng không có gì quan trọng, không biết tiểu thư là thiên kim nhà ai để tại hạ có thể đưa tiểu thư về. Tâm tư Kiều Tấn xoay chuyển trong nháy mắt, mặt nở một nụ cười ôn hòa. Tiêu Ngự rất có hảo cảm với gã, nhưng mà Bách Linh thì cảnh giác. Bây giờ nghe Kiều Tấn nói vậy, Bách Linh mới vội kéo tay của Tiêu Ngự. Tiểu thư, chúng ta mau về thôi, lão phu nhân đang chờ đó. Tuy là tiểu thư đi cứu người, nhưng mà sợ lão phu nhân không có nghĩ vậy đâu. Chúng ta không muốn gặp rắc rối mà. Tiêu Ngự mới gật đầu, cười với Kiều Tấn. Cảm tạ ý tốt của ngươi, nhưng mà không cần đâu, có mấy bước thôi mà. Nói xong, xoay người rời đi. Kiều Tấn muốn giữ hắn lại, nhưng đã bị Bách Linh ngăn cản, còn hung dữ lườm gã. Xin công tử tự trọng cho, đừng có đi theo tiểu thư nhà của ta nữa. Cứu người là một chuyện, nhưng mà lén lút giao thiệp lại là một chuyện khác. Để người khác trông thấy, thì tiểu thư phải làm sao? Kiều Tấn đành phải dừng bước, Bách Linh lại đề phòng liếc gã, quay đầu đuổi theo Tiêu Ngự. Hai người rời khỏi đại điện, lúc rẽ vào con đường nhỏ vắng vẻ, đột nhiên bị mấy tên công tử bột chặn đường. Cái tên cầm đầu, dốc người mập mạp, dùng tay ném quả táo vào miệng, cắn rùm rớp. Tiểu nương, chớ có dội chứ. Cả đám cười không đúng đắn, bao vây Tiêu Ngự. Thuật cải tử hoàn sinh vừa rồi đúng là làm cho người ta phải ca ngợi. Nghe nói lúc trước cũng có một thiên kim tiểu thư làm được như vậy. Là tiểu thư nào chứ? À đúng rồi, có phải là Phượng Đại tiểu thư đây không? Không ngờ Phượng Đại tiểu thư còn cứu được người ở chùa Bạch Mã. Đúng là nhân đức tài năng, khiến cho bọn ta vô cùng khâm phục. Bạch Linh sợ nơm nớp, che trước người của Tiêu Ngự. Các người đứng đây làm gì? Còn không mau tránh ra, dám bất kính với tiểu thư nhà ta, hậu quả các ngươi gánh không có nổi đâu. Lời nói tuy là cứng rắn, nhưng mà âm thanh run rẩy, không có giấu được căng thẳng. Nàng có mạnh mẽ đến mấy, cũng chỉ phát huy ở hậu viện thôi. Có lúc nào mà gặp nhiều chướng ngại vật, không quý tốt như bây giờ, nàng không nhịn được mà sợ hãi. Ôi trời, tiểu nha đầu thật là ngang ngược, ngươi muốn cho chúng ta chịu không nổi như thế nào đây? Đám công tử bột cười ha hả, chọc cho Bách Linh tức đỏ mặt, luống cuống nhìn Tiêu Ngự. Không sao đâu, Tiêu Ngự mới cười với nàng, nhìn mấy người đang chặn đường. Cái tên mập cầm đầu, cắn một miếng táo, vừa nhai vừa nói. Nghe nói đại tiểu thư vì cứu người mà chẳng màng thanh danh. Chúng ta còn tưởng là người ta phóng đại, có tiểu thư khuê các nào mà không có chú trọng tiếng tăm của mình chứ. Hôm nay nghe Phượng Đại Tiểu Thư quát mắng trên đại điện, xúc tích như là tinh hoa Phật giáo, thức tỉnh kẻ u mê. Phượng Đại Tiểu Thư quả là nữ trung hào kiệt, chẳng có bù với đám nông cạn, hư hỏng chúng ta. Tại hạ muốn kết giao tri kỷ cùng với Phượng Đại Tiểu Thư, còn muốn mời Phượng Đại Tiểu Thư một chén rượu, không biết Phượng Đại Tiểu Thư có thể nể mặt chúng ta mà đồng ý không? Đúng vậy, uống một chút rượu sẽ không có mang thai đâu. Đám người còn lại cười phụ họa. Bách Linh giận run người. Mấy người này xem tiểu thư nhà của mình là ai chứ? Dám ăn nói ngông cuồng nơi cửa Phật thanh tịnh. Ngôn ngữ cợt nhã tùy tiện, rõ ràng cố tình sỉ nhục rồi. Tiêu Ngự nhìn cái tên mập vừa ăn táo vừa cười hí hửng, bỗng dưng thấy lo theo bản năng nghề nghiệp. Trường Tam, đang làm cái gì đó? Ngứa da rồi có đúng không? Âm thanh của Kiều Tấn từ phía sau truyền đến. Mọi người quay lại nhìn, thấy gã đi ra từ sau cây cổ thụ, uy phong lẫm liệt bước đến. Hai cái tên hồ bằng cẩu hữu ở phía sau bất đắc dĩ nhìn nhau, cũng ra theo. Rõ ràng, ban đầu tính đến đây trộm hương cướp ngọc, kết quả lại thành cứu người. Cứu xong còn không có báo được cái tên mà bỏ đi rồi, bây giờ lại diễn cái màn anh hùng cứu mỹ nhân, còn muốn đắc tội với tiểu bá dương nhà của Trương đại nhân nữa chứ. Kiều Đại Lang chắc là uống lộn thuốc rồi, tác phong này nào phải là kiểu cách của Kiều Đại Lang. Tên mập vừa nhìn thấy Kiều Tấn liền cười to hơn, không vui nói: không được gọi là Trương Tam. Lời còn chưa có dứt đã thấy hắn ôm cổ nhảy chòi chói, mặt đỏ ửng. Đám tùy tùng đi theo không biết đã xảy ra cái chuyện gì, tay chân luống cuống. Những người này chạy đến chỗ diễu võ Dương Oai trước mặt của hắn, sau đó lại tự mình gặp chuyện sao? Hắn còn đang xem họ biểu diễn mà, quả báo đến cũng quá nhanh rồi. Tam thiếu, làm sao vậy? Đám tùy tùng tưởng chẳng có gì to tát, vỗ lưng của hắn. Sau thấy Tam thiếu trợn con mắt, tay chân mềm quặt ra, ngã xuống đất, lập tức hoảng hồn. Hạt táo đã lọt vào khí quản rồi. Tiêu Ngự tốt bụng nhắc họ: hả? Vậy phải làm sao? Tam thiếu không có thể xảy ra chuyện đó. Cả đám lo sợ dây quanh Trương Tam thiếu gia. Kiều Tấn đứng che trước người của Tiêu Ngự, cười ha hả trên sự đau khổ của người khác. Đáng đời. Nói rồi quay lại cười với Tiêu Ngự: Phượng đại tiểu thư, nơi cửa Phật thanh tịnh cũng xuất hiện cái đám côn đồ, hay là cứ để cho ta hộ tống ngươi về đi. Tiêu Ngự không nghe gã nói gì, nhìn cái đống hỗn loạn qua da của gã, chỉ thấy mặt của Tam thiếu gia đã tái xanh, cổ họng đã bị tắc rồi, mắt trợn trắng, tình hình dường như là hơi nghiêm trọng rồi. Tiêu Ngự mới lắc đầu bước đến: dỗ không có tác dụng đâu, phải lấy hạt táo ra khỏi khí quản đi. Tiêu Ngự mới nói. Những người đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngự, giờ mới nhớ ra vừa rồi Phượng đại tiểu thư đã rạch một dao cứu sống một người ngạt thở. Mấy gã công tử bột nào còn cái dáng vẻ ngông cuồng, chạy đến đồng loạt cúi người chắp tay với Tiêu Ngự, nhìn như sắp khóc đến nơi. Phượng đại tiểu thư, chúng ta ngu dốt, có mắt mà không có thấy núi Thái Sơn, ngươi có tấm lòng Bồ Tát, đại từ đại bi, bỏ qua cho đám tiểu nhân của chúng ta, xin ngươi cứu Tam thiếu đi. Nếu Trương Tam thiếu gia gặp chuyện không may, Trương đại nhân nhất định là nổi trận lôi đình. Người nhà của họ đều là thuộc hạ dưới quyền của Trương đại nhân. Đến lúc các trưởng bối hứng chịu tai họa thì bọn họ về nhà không chết cũng bị lột da. Kiều Tấn ngăn họ lại, lạnh mặt chặn họ khỏi tầm mắt của Tiêu Ngự, quay lại nói: Tam thiếu này chẳng có tốt đẹp gì, vừa rồi hắn còn cợt nhã với tiểu thư, đây là báo ứng, tiểu thư đừng có cứu hắn. Tiêu Ngự là bác sĩ, làm sao mà thấy bệnh nhân trước mắt mà làm ngơ cho được. Đám người đã bị Kiều Tấn chặn lại, nghe xong liền như mất hết hy vọng. Kiều Tấn nói đúng, hồi nãy là bọn họ đùa giỡn tiểu nương tử này nọ. Tiêu Ngự chưa có nói trưởng bối trị tội họ đã là tốt lắm rồi, sao bắt hắn cứu Trương Tam thiếu gia được chứ? Nhưng mà xem tình hình của Trương Tam thiếu gia, không lẽ hôm nay hắn phải bỏ mạng tại đây? Cả đám bất an thấp thỏm, lại đến vuốt lưng vỗ ngực của Trương Tam thiếu gia, nháo nhào cả lên. Lại nghe Tiêu Ngự nói, không cứu là hắn sẽ chết thật đó, không phải là vỗ một cái là xong đâu. Ý trong lời nói rõ ràng muốn cứu người. Đám kia nghe được liền mừng quýnh lên, tinh thần lại lên cao, lanh lẹ móc dao găm dâng lên trước mặt của Tiêu Ngự. Đa tạ đại nghĩa của Phượng đại tiểu thư, ta có dao đây, tiểu thư cứ lấy mà dùng đi. Tạ ơn cứu mạng của Phượng đại tiểu thư, sau này chúng ta mặc cho Phượng đại tiểu thư sai khiến, tuyệt không trái lời. Kiều Tấn nhíu mày cúi nhìn Tiêu Ngự. Tiêu Ngự mới cười lắc đầu. Lần này không cần dao, không có mẫu xẻ gì trên người của Tam thiếu gia hết. Hắn đến chỗ của Trương Tam thiếu gia sắp ngất rồi. Trương Tam thiếu gia ôm cổ, mặt đầy nước mắt, giương tay cầu cứu hắn. Tiêu Ngự lùi về sau một bước, suy nghĩ thật nhanh, nói với Kiều Tấn: Tiểu Kiều, qua đây giúp ta một chút đi. Kiều Tấn đã bất lực trong việc bắt Phượng đại tiểu thư sửa xưng hô, cam chịu bước tới. Tiểu thư, cần tại hạ phải làm gì? Tiêu Ngự nói, cách sơ cứu này cần người có sức khỏe. Trương Tam thiếu gia vừa cao vừa mập, ta làm không được mới nhờ ngươi giúp. Ta làm mẫu cho ngươi một lần nha, cứ nhìn theo cách của ta mà áp dụng. Hắn nói xong liền vòng ra phía sau người của Kiều Tấn, giang hai tay ôm gã từ đằng sau. Kiều đại công tử kinh hoàng. Này, Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Gã không hề phòng bị, đột nhiên bị một thân thể mềm mại, thơm ngát, ôm từ phía sau. Cánh tay gầy nhỏ, trắng ngần, ôm ngang hông của gã, siết lại cái vùng trên bụng. Nơi này phảng phất gió lạnh điều hiu, nhưng mà trước mặt của đại công tử lại phất phới hoa đào. Ô, ô, cái gì? Đám công tử bột, tự xưng là sành sỏi, trố mắt há miệng, chết đứng tại chỗ. Không phải là muốn cứu người sao? Nè nè, Tam thiếu trợn con mắt trắng lên rồi kìa. Tại sao mà Phượng đại tiểu thư còn đi ôm ấp cái thằng nhóc tiểu bạch kiểm kia chứ? Đó đâu phải là cách cứu người đâu. Đám hồ bằng cẩu hữu của Kiều Tấn cũng trợn con mắt, nhìn tên cao to ngơ ngác bị một thiếu nữ ôm vào trong lòng. Nào còn phong thái của Kiều Đại Lang ngày xưa nữa chứ? Hôm nay chẳng có chuyện gì bình thường hết. Xem Kiều Đại Lang ngốc và thiếu nữ kia kìa. Cái chuyện này rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi của ai? Ai nên chịu trách nhiệm vì ai đây? Kiều Đại Lang thấy tim của mình đập thình thịch, ôi trời, nhảy loạn cả lên rồi. Gã cũng là một người vô cùng đào hoa, dính vào không ít chuyện phong lưu. Tại sao chỉ bị Phượng Đại Tiểu Thư ôm một cái thôi mà tim đập loạn xạ, hô hấp không có thông thế này chứ? Không lẽ vì gã chưa có từng tiếp xúc thân mật với thiên kim cao quý như là Phượng Đại Tiểu Thư, cho nên mới có cảm giác khác biệt này? Cái tay nhỏ nhắn của Phượng Đại Tiểu Thư còn đang sờ soạn lung tung trên bụng của gã, nhấn tới nhấn lui, lúc này thật là còn ra cái thể thống gì nữa chứ? Kiều Tấn cứng người đã bị Phượng Đại Tiểu Thư ôm vào trong lòng. Đầu mũi ngửi thấy một mùi hương thơm ở từ phía sau, còn nghe được cái nhịp tim đều đều từ lòng ngực dán sát vào lưng. Kiều Đại Công Tử đang bồng bềnh chúng tiên rồi. Tiếc nuối duy nhất là cơ thể áp phía sau lưng gã hơi bằng phẳng. Không sao hết, đợi thêm mấy năm nữa là được mà. Bác sĩ Tiêu không biết tâm hồn của tiểu tử này đang treo ngược cành cây mới giảng giải. Lấy tay trái đặt gan bàn tay ở ngực bệnh nhân, trên rốn một chút là chỗ này nè, ngươi cảm nhận đi. Tay phải nắm chặt tay trái rồi dùng sức, gan bàn tay trái kẹp thật chặt cái vùng bụng trên nè, như vậy nhớ chưa? Kiều Đại Công Tử đang đắm chìm với mỹ nhân trong lòng, không phải đang bay bổng trong lòng của mỹ nhân, không ngờ bị vòng tay nhìn mảnh khảnh tàn nhẫn kẹp một cái. Ô trời ơi! Kiều Tấn không phản ứng kịp, nôn khan một tiếng, cúi gặp người ôm bụng. Kiều Đại Lang nháy mắt đã bị đánh cho rơi từ trên trời xuống. Vòng tay mềm mại đột nhiên biến thành cái vòng sắt, suýt nữa khiến cho gã nôn hết cái bữa trưa ra rồi. Thật sự khiến cho mấy suy nghĩ kiều diễm mờ ám gì đó bay hết trơn. Tiêu Ngự buông gã ra. Biết cách chưa, cứ làm y chang với Tam Thiếu, liên tục vài lần có thể đẩy cái hạt táo lọt trong khí quản văng ra. Kiều Tấn không có để ý hắn, còn đang ôm bụng nôn khan. Không biết Phượng Đại Tiểu Thư này lấy đâu ra sức lớn vậy chứ, mạnh như là trâu vậy. Tiêu Ngự vỗ vai của gã. Tiểu tử không sao chứ, nếu không được thì để cho ta chỉ người khác, không có thể kéo dài thời gian nữa đâu, Tam Thiếu không có chờ lâu được. Còn muốn dạy người khác nữa sao? Kiều Tấn tức muốn té ngửa. Quy trình dạy chẳng có tuân theo chuẩn mực đạo đức nữ tử như vậy mà hắn còn muốn dạy với người khác nữa. Không cần, để cho ta làm. Kiều Tấn hùng hồn dung tay, xoa bụng đến trước mặt của Tam Thiếu. Trường Tam Thiếu chỉ vào cổ họng, mắt ướt nhẹp nhìn gã, mặt đầy khẩn cầu. Kiều Tấn ghét bỏ hừ lạnh một tiếng, vòng tay ra sau lưng của Tam Thiếu. Làm theo cách của Tiêu Ngự vừa chỉ, ôm chặt dùng trên bụng của Trương Tam Thiếu Gia, phát tiết một bụng quán khí lên người của Trương Tam Thiếu Gia. Siết chặt mấy lần, Trương Tam Thiếu ho ra cái thứ gì đó dằn xuống đất, nảy từng từng mấy lần rồi bất động. Chính là cái hạt táo. Trương Tam Thiếu hít sâu một hơi, đặt mông xuống đất, ra sức hít thở không khí. Tiêu Ngự đến nói với hắn, Tiểu Bàn, thấy sao rồi, họng còn đau không? Hơi đau. Trương Tam Thiếu bây giờ đâu có còn cái dáng dền giáo tự đắc, mắt nhìn Tiêu Ngự không giấu được vẻ cung kính, cũng rất nghiêm túc. Tiêu Ngự gật đầu cười dặn dò, có thể đường hô hấp bị trầy, chăm sóc kỹ là được, mấy ngày sau không có được uống rượu, không có được ăn cay, không hút thuốc, ăn đồ thanh đạm thôi. Sau này ăn cái thứ gì có hột không có được cười, nếu không bị nghẹn thì ráng chịu đó. Dân, ta nghe lời của ngươi rồi. Tam thiếu gật gù liên tục. Bác sĩ Tiêu rất là hài lòng với thái độ phối hợp của Trương Tam thiếu gia, gật đầu nói, giỏi, lại đến cảm ơn Kiều Tấn đi. Tiểu Kiều, hôm nay ngươi làm rất tốt. Không cần đâu, khi nào rảnh rỗi sẽ gặp lại. Tiêu Ngự nói rồi mới dẫn Bách Linh rời đi. Hồ Bằng và Cẩu Hữu đến chỗ của Kiều Tấn, nhìn bóng lưng của Phượng Đại tiểu thư đằng xa. Tấn ca, không sao chứ? Hồ Bằng ân cần hỏi. Cẩu Hữu nhướng mày cợt nhã. Tấn ca, cảm giác được Phượng Đại tiểu thư ôm thế nào hả? Có phải là rất mất hồn không? Ta thấy hồn của ngươi á đúng là bay mất rồi. Lời còn chưa có dứt, Kiều Tấn cảm thấy bụng đang sôi sục, gã cao mày lấy tay ôm bụng. Trong một căn phòng nằm nơi hẻo lánh nhất của chùa Bạch Mã, có một lão hòa thượng mặc áo cà sa, râu tóc bạc trắng, mặt mày hiền hậu, đang nghe báo cáo tình hình của đại điện. Nhẹ phất tay để tiểu hòa thượng lui ra, quay người đẩy cửa vào phòng. Nguyên lão Dương gia, người trúng độc đã được giải quyết ổn thỏa, không có ai gặp chuyện không may. Lão Dương gia có thể yên tâm rồi. Lão hòa thượng niệm A-di-đà Phật, hành lễ với phương Tây xa xôi. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Trong phòng vang lên một tiếng thở nhẹ, thanh âm già nua, chất chứa mỏi mệt. Thật may, không có thiệt hại về mạng người, nếu không do lão phu đắc tội rồi. Lão Dương gia đừng có tự trách nữa. Ngài thanh chính liêm minh, hết lòng vì dân, đúng là phúc phần của bách tính. Cũng không có biết hạng gian nịnh nào tính ám sát ngài, lòng dạ độc ác to gan làm loạn, ngay cả khách hành hương cũng không tha. Nếu không có nước giếng pha loãng độc dược thì e là những người kia không có chịu nổi đến lúc đại phu tới rồi. Chùa Bạch Mã của ta tuy là thoát ly thế tục nhưng mà tuyệt đối không có thể bỏ qua cho người có ác ý hãm hại trung thần. Tuệ Minh, chuyện này không có liên quan đến người, ngươi chỉ cần chăm lo thật tốt cho ngôi chùa của mình là được rồi, hà tất phải vướng vào thế tục hồng trần. Đám người này đến bản dương còn dám truy sát, huống chi là chùa Bạch Mã nho nhỏ. Ta cũng không có ở đây quá lâu đâu, sẽ không có gây phiền phức cho người trong chùa. Người kia mới đứng dậy là một ông lão chừng 60. Ông lão đứng chắp tay, dốc người tương đối cao lớn, vững chãi như là cây tùng, ngờ ngợ thấy được phong thái tuấn nhã phi phàm thời trẻ. Phương trượng Tuệ Minh mới nóng mắt, gần như là bật ra, xưng hô năm xưa. Chủ nhân, lão Dương gia cười nói, bây giờ ngươi đã là người của cửa Phật, cho nên quy y Phật tổ, ta làm sao mà xứng với tiếng gọi chủ nhân của Tuệ Minh phương trượng chứ? Tuệ Minh mới than thở, lão nạp chỉ muốn gọi vậy thôi, lão Dương gia năm xưa hào hiệp thẳng thắn, bây giờ lại phải bôn ba vì cái triều đình mục ruỗng, còn bị kẻ xấu hãm hại nữa, thật không cam lòng. Lão Dương gia mới cười khổ, có thể cũng do năm đó quá cởi mở, mặc kệ triều chính cho nên Dương phủ mới rối loạn. Con cháu không có ai khiến ta bớt lo, già rồi nhớ đến nợ cũ. Tuệ Minh do dự một hồi lâu mới nói, đã nhiều năm như vậy rồi mà Nguyên Dương và Thế Tử vẫn chưa có loại bỏ được khúc mắc sao? Thế Tử chưa có đồng ý kế thừa Dương phủ sao? Lão Dương gia lắc đầu, thôi không có nhắc chuyện đó nữa. Ngươi giúp ta sắp xếp cho người của ta đi. Có mấy thị vệ đã bị thương cần ngươi chăm sóc. Chờ cho bọn họ khỏi hẳn thì nói họ trở về kinh ngay lập tức. Những người khác ngụy trang theo ta xuống núi. Tuệ Minh mới cúi đầu đáp, nhanh chóng lui ra. Tiêu Ngự và Bách Linh trở lại diện tử của khách nữ. Chuyện ở tiền điện thì vẫn chưa có lan truyền đến đây cho nên không có ai chú ý đến hắn. Chỉ có Phượng Chiếu Tình làm như là vô tình chạm mắt với hắn, có ý muốn hỏi chuyện riêng. Tiêu Ngự cực kỳ thiếu kiên nhẫn, nghe vị ngủ muội ưa dài dòng này á nói cho nên chỉ phụ họa hai câu rồi trở về phòng. Trong chùa xảy ra cái chuyện lớn như vậy, mọi người dĩ nhiên không có muốn ở lại nữa. Tam lão phu nhân dặn người hầu thu dọn đồ đạc, điểm danh nhân số rồi mới dẫn các phu nhân tiểu thư trở về Phượng Phủ. Lên xe ngựa đi ngay trước khi trời tối. Vừa về nhà đã có một tiểu nha đầu ôm gói đồ đến tìm Bách Linh. Bách Linh trò chuyện vài câu rồi mới đuổi đồng bọn nhỏ đi, ôm gói đồ chạy vào trong phòng. Tiểu thư, tiểu thư. Hôm qua, tần tiểu đại phu có gửi đồ cho tiểu thư. Người gác cổng đã giữ tạm, giờ mới giao cho chúng ta này. Tần tiểu đại phu gửi tới là những cái dụng cụ giải phẫu sao? Tinh thần của Tiêu Ngự phấn chấn hẳn lên, không cảm thấy mệt nhọc đường xa nữa. Phóng dèo từ trên giường xuống, đến bên cái bàn nhỏ mở hộp gỗ. Bên trong được lót mấy cái lớp vải bông sạch, trên đó từng nhóm dụng cụ được xếp ngay ngắn. Bách Linh vừa thấy liền đã hết hồn. Ôi trời, sao mà tất cả đều là dao vậy? Tần tiểu đại phu gửi dao làm cái gì? Tiểu thư, cẩn thận đó. Không có gì đâu. Tiêu Ngự ngập tràn thú vị kiểm tra những cái dụng cụ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Trong hộp có dao lá liễu, dao lưỡi bằng, cây kéo, kẹp gấp, còn có một con dao lưỡi như là cây kim, chui bằng sừng trâu, giống hệt dao điện. Có điều thời đại này làm gì mà có điện chứ? Tiêu Ngự cầm chui đao lá liễu, soi dưới ánh mặt trời sắp ngã về tay, quan sát cẩn thận. Thân dao phản xạ cái ánh sáng lạnh lẽo, rọi lên gương mặt tuấn tú. Bách Linh lo lắng, nhìn tiểu thư nhà của mình, chỉ sợ hắn tự làm mình bị thương. Tiêu Ngự xem xét xong, vô cùng hài lòng, xếp dao vào trong hộp, đóng nắp lại. Hắn suy nghĩ một chút, nói với Bách Linh, trong viện của chúng ta có căn bếp nhỏ nào không? Bách Linh đáp, có, tiểu thư đói bụng sao? Tiêu Ngự mới lắc đầu, giao cái hộp cho Bách Linh. Ngươi lấy cái nồi, bọc mấy cái thứ này trong vải rồi mới nấu, vải cũng phải nấu luôn nha. Tiêu Ngự nói, bỏ thêm muối vào, luộc đúng nửa canh giờ. Sau này cái nồi kia đừng có dùng để mà nấu nữa, chỉ dùng để luộc những cái đồ vật này thôi. Bách Linh tuy là không hiểu làm vậy để mà làm gì, nhưng mà vẫn đáp lời, ôm cái hộp đến nhà bếp. Khoan đã, Tiêu Ngự mới gọi, trầm ngâm một chút rồi mới nói, nên chuẩn bị một cái bếp lò riêng mới được. Ngươi nói với quan gia đi, đồ để ta nấu cho. Bách Linh nghi hoặc, thả cái hộp xuống đi ra ngoài. Bách Linh không biết cách khử trùng, luộc xong có khi cũng như là chưa luộc. Mặc dù cái chỗ này không đủ điều kiện để mà diệt hết vi khuẩn, nhưng mà có còn hơn không. Còn cái hộp gỗ nữa, phải dùng rượu mạnh, độ cồn cao để mà khử trùng luôn. Bách Linh làm việc rất nhanh, quản gia cũng rất là ân cần với đại tiểu thư, được đại lão thái gia quan tâm, chỉ trong vòng một ngày đã cho cái bếp lò mới rồi. Chương 29, phân tích thời cuộc. Chờ bếp lò được nung nóng, Tiêu Ngự đem luộc hết cái mớ dụng cụ, nấu luôn cái đống vải mềm rồi phơi khô, khử trùng bên trong cái hộp gỗ rồi mới xếp dụng cụ vào. Hộp cứu thương đầu tiên, Tiêu Ngự mới dỗ hộp, lấy bút chấm mực đỏ quẹt hình chữ thập lên cái nắp hộp. À phải rồi, Tiêu Ngự đột nhiên nhớ ra cái chuyện gì, gọi Bách Linh. Đi lấy 100 lượng giao cho tần tiểu đại phu đi. Bách Linh đáp lời, Tiêu Ngự lại sửa. Thôi, lấy 200 lượng đi. Tần tiểu đại phu không có muốn lấy tiền, nhưng mà hắn không thể lấy không của người ta. Xem cái bộ dụng cụ tinh xảo này, như vậy có khi còn ít nữa. Biết rồi tiểu thư. Bách Linh mới đáp lời giòn tan, nhảy nhót ra cửa. Tiểu Ngự tiếp tục mày mò cái hộp cứu thương. Bên trong chỉ có dụng cụ mổ xẻ, chứ không có dụng cụ khâu giá. Kim thì có thể dùng kim thiêu để mà thay thế, nhưng mà chỉ thì phải làm sao đây? Trong y tâm phương ghi là có thể làm chỉ từ vỏ cây dâu. Chắc cũng không khó, hắn phải thử chế tạo xem sao. Bách Linh mới ra ngoài, gửi tiền mãi đến chiều mới về. Quảng hốt chạy đến nói với Tiêu Ngự, tiểu thư biết cái gì chưa? Nghe nói bên ngoài xảy ra cái chuyện lớn rồi. Ngươi lại hỏi thăm được cái gì nữa? Tiêu Ngự nhìn Bách Linh cười, cho là chuyện chẳng có đáng gì. Nhưng không ngờ, tin tức Bách Linh đem về không phải là mấy thứ lông gà vỏ tỏi ở hậu viện, mà đúng là quốc gia đại sự. Nghe nói mấy cái huyện không xa thành Hoài Thiên có chiến trận đó, chết rất là nhiều người, thật là đáng sợ. Bách Linh vỗ ngực. Chiến trận sao? Tiêu Ngự ngập ngừng. Từ khi mà thức tỉnh ở thế giới này, hắn vẫn nghĩ nơi đây là yên ổn thái bình. Triều đại hiện tại kéo dài mấy trăm năm rồi, dương quyền truyền đã bao nhiêu đời, nên móng vững chắc, đâu có thể nói lật đổ là lật đổ ngay được. Sao bây giờ lại có chiến trận, còn gần sát thành Hoài Thiên nữa chứ? Tiêu Ngự cao mày, có biết ai đánh ai không? Bách Linh mới mở to đôi mắt. nghe nói toàn là nông dân cầm dao bếp, cuốc xẻn rồi đánh vào huyện đường giết rất nhiều quan viên đó. Tình huống này không lẽ khởi nghĩa nông dân? Lần đầu tiên bác sĩ Tiêu đụng phải cái vấn đề khó nhằn từ lúc thức tỉnh. Chuyện ở hậu viện hắn chẳng thấy khó khăn gì, thời cuộc hỗn loạn mới đáng sợ chứ. Bách Linh mới nói tiếp, sau đó quan lớn phía Bắc thành Hoài Thiên xuất binh, giết sạch những ai tạo phản. Nàng nói đến đó thì rùng mình, nghe người bên đó nói giết đến máu chảy thành sông, nhuộm đỏ cả đất luôn đó. Tiêu Ngự hơi xuất thần, Bách Linh mới vội kéo ống tay áo hắn. Tiểu thư, nè, làm tiểu thư sợ rồi. Điều tại nô tỳ không tốt, không nên nói những chuyện này với tiểu thư chứ. Tiêu Ngự mới lắc đầu. Ta không sao, Bách Linh, sau này có hỏi thăm được chuyện gì bên ngoài á, bất kể ra sao cũng phải nói cho ta biết nha. Người dân xưa nay rất dễ thỏa mãn, chỉ cần cho họ cơm no áo ấm là họ sẽ an phận thủ thường. Nếu mà tất cả người dân đều làm phản thì triều đình kia đã thối nát đến mức độ nào rồi. Tuy là đàn áp được cuộc khởi nghĩa lần này nhưng mà không giải quyết nguyên nhân sâu xa thì sẽ để lại mầm móng cho một cuộc bạo động quy mô lớn hơn. Lý Phương Minh này cũng to gan quá rồi, dám tàn sát mấy trăm bách tính chẳng chịu một móng. Một bàn tay thô ráp đen nhẻm đấm vào vách hang động khiến tro bụi rơi đầy mặt. Lão cửu, ngươi tính làm gì chứ? Dương gia vẫn còn ở đây đó. Có ai bất mãn lên tiếng. Người ngồi ở trung tâm dòng dây của đám thị vệ chính là vị đã từng xuất hiện trong chùa Bạch Mã, Nguyên lão Dương gia. Nguyên lão Dương gia mới phát tài bảo mọi người đừng có nóng nảy. Lý Phương Minh là tri phủ ở Bắc Thành Hoài Thiên, trấn áp loạn dân là nghĩa vụ của hắn, không trách hắn được. Quan bức dân phản, dân không có thể không phản. Lão cửu cao to như là hộ pháp không cam lòng. Những người dân này vốn đã bị Lý gia áp bức, sống không nổi nữa mới nổi dậy khởi nghĩa. Giờ lại bị Lý gia lấy danh nghĩa dẹp loạn mà tàn sát chẳng chịu một ai. Đã vậy còn báo lên trước mặt của hoàng đế để lập công. Đây là cái triều đình chó má gì chứ? Nói xong, đánh vào vách hang, bất đắc dĩ thở dài. Đám Lý đảng còn dám truy sát cả Dương gia, tàn sát thường dân thì tính là cái gì? Một thị vệ trẻ bên cạnh nguyên lão Dương gia nói, Lý gia vì dựa vào quyền thế của Lý Quý Phi mà kéo bè kết cánh, hơn phân nửa cái đám quan trong triều đều quy phục Lý Quốc Trượng, chẳng còn biết thiên tử là ai nữa. Nếu không có chúng ta dốc sức chống đỡ thì Lý gia sớm đã một tay che trời rồi. Nếu người không có thay đổi được cái gì thì ngồi đây đấm vách đá có lợi gì không? Lão thất, lão cửu, đừng có nói nữa. Nguyên lão Dương gia nhắm mắt dưỡng thần, nhẹ giọng ngăn các thủ hạ tranh luận. Các người chỉ có một đêm để mà nghỉ thôi, mai còn có chuyện quan trọng phải làm đó. Loạn dân lần này không phải là ngẫu nhiên. Ca ca Lý Vĩnh Quy của Lý Quý Phi nhậm chức bố chính sứ tỉnh An Quy, trắng trợn dơ dét của cải, đánh sù cao thuế nặng, thậm chí là còn bắt tay với sơn tặc cướp bóc. Dân chúng của tỉnh An Quy khổ không có tả được. Huyện lệnh ngu ngốc của huyện lân cận lại nghĩ ra một biện pháp cướp đoạt nhiều hơn, khiến cho người dân tức nước dở bờ mà nổi dậy. Nguyên lão Dương gia vì âm thầm điều tra chứng cứ phạm tội của Lý Vĩnh Quy cho nên mới đến An Quy, vậy mà đã bị truy sát mấy lần, nay đã tìm ra manh mối cho nên cũng tạm yên tâm. Hoàng đế đương triều độc sủng mỗi Lý Quý Phi, hoàng hậu và thái tử nhỏ dại phải cố gắng sống sót, làm sao mà quản được người khác. Lý Vĩnh Quy sử dụng mưu kế, ngoài âm trầm cấu kết với sơn tặc còn dụ được thánh chỉ tăng thuế, cho nên không có thể lấy đó làm nhược điểm. Trước mắt chỉ có thể bắt cái đám sơn tặc kia làm bằng chứng thôi. Dương gia, nếu mà chúng ta trình chứng cứ lên mà hoàng đế bị mỹ sắc làm mờ mắt thì phải làm sao? Lão cửu vẫn chưa có bình tĩnh được. Lúc đó Lý Quý Phi chêm vào mấy câu. Lý đảng giật dây cái đám chó săn ở trong triều đổi trắng thay đen, chỉ sợ công sức của chúng ta đều uổng phí. Cầm cái miệng của ngươi đi, ngươi không nói thì không có ai biết ngươi ngu hơn heo đâu. Lão thất mới liếc xéo hắn. Nguyên lão Dương gia không có nói chuyện, những huynh đệ khác càng không có phản ứng, khiến cho tên cao to nóng nảy kia tức tối dậm chân mà không có làm gì được. Tiêu Ngự không biết tình hình trong triều, chỉ đoán được sơ sơ từ chuyện của Bách Linh. Biết đại khái là có một Lý gia thế lực khổng lồ gieo tai họa cho Bách Tính. Đương nhiên, Lý gia trong miệng của Bách Linh không có đáng ghét như thế, trái lại còn mang theo vài phần mong ước. Nghe nói phủ đệ của Lý gia ở Kinh Thành còn lớn hơn cả hoàng cung nữa, sang nhà giác vàng, tiểu thư phu nhân của Lý gia ăn mặc còn sang trọng, quý giá hơn cả hoàng hậu, đến đi cũng chẳng cần tự vận động nữa. Bách Linh ngóng trông nói, ở cái huyện thành xa xôi này còn nghe được lời đồn về Lý gia, nghe có vẻ rất là ngang ngược, vậy mà hoàng đế chẳng có bận tâm, hơn phân nửa là hôn quân rồi. Tiểu Ngự âm thầm đại nghịch bất đạo phỏng đoán, không ngờ Bách Linh còn thốt ra mấy cái lời đại nghịch bất đạo hơn hẳn. Nữ nhi của Lý gia cũng là nương nương được sủng ái nhất trong hoàng cung, nhi tử của Lý Quý Phi cũng được hoàng thượng yêu thích nhất. Nếu năm xưa hoàng hậu không có sinh được trưởng tử thì đại hoàng tử đã thành thái tử rồi. Mí mắt của Tiêu Ngự giật giật, bàn luận về thái tử như vậy liệu có bị cái gì không nữa. Có điều gốc rễ của tai họa là một đắc kỷ thứ hai. Bách Linh đột nhiên nhớ ra cái chuyện gì, vui vẻ nói, à đúng rồi, Lý Nhị thiếu gia cũng là người của Lý gia đó. Tiểu thư cứu mạng của Lý Nhị thiếu gia, chẳng phải sau này họ sẽ khách khí với tiểu thư hơn sao? Tiêu Ngự bất ngờ, Lý Nhị thiếu gia là người của Lý gia sao? Bách Linh gật đầu liên tục, Lý Nhị thiếu gia là tri phủ công tử, Lý Tri Phủ xuất thân từ Lý gia ở Kinh Đô đó, nghe nói là bà con xa của Lý Quý Phi. Nhà môn Tri Phủ tọa lạc ở Bắc Thành Hoài Thiên, cách huyện đường mấy con phố. Lý Tri Phủ này được Kinh Thành phái đến nhậm chức ở thành Hoài Thiên thay cho Tri Phủ đương nhiệm. Tiêu Ngự thật sự không có ngờ người đầu tiên hắn cứu ở thế giới này lại là thân thích của Đắc Kỷ. Chắc hẳn sẽ không gây ra hiệu ứng bươm bướm, ảnh hưởng đến biến chuyển của thời đại chứ. Người nghe được từ đâu vậy? Tiêu Ngự mới tò mò hỏi. Ai trên đường cũng biết mà, bởi vì cái lần này Lý Tri Phủ lập công lớn, nên nhiều người mới biết Lý Tri Phủ là người của Lý gia đó. Tiêu Ngự mới gật đầu. Chuyện đại hoàng tử vốn nên làm thái tử còn bị truyền bá như vậy, Lý gia đúng là không biết sợ. Lý Quý Phi này không có biết quốc sắc thiên hương cỡ nào mà mê hoặc quân chủ bỏ bê xã tắc như thế. Nhớ đến Phượng Vân Phi vì chức thái y mà đãi tiệc, Lý phu nhân còn nể mặt đến dự. Không lẽ Phượng Vân Phi quen với Lý Tri Phủ sao? Nghĩ xa hơn, Phượng Vân Phi làm quan trong kinh thành, thường xuyên qua lại trong cung, hẳn cũng có móc nối với người của Lý gia rồi. Nhưng mà Phượng Vân Phi chỉ là một tên nhu nhược. Tiêu Ngự cảm thấy hắn không có bản lĩnh đó. Người chân chính có khả năng đó chính là Phượng Vân Ninh, Phú An Quốc Công, Lý Gia, Đại Hoàng Tử. Tiêu Ngự cảm giác mình đã nhìn ra được một góc nhỏ của tình hình hiện tại. Chẳng lẽ toàn thể của Phượng Gia vốn đã bị Phượng Vân Ninh và Phượng Vân Phi kéo lên thuyền giặc rồi? Thậm chí trong cái chuyện này còn dính đến tranh đoạt ngôi báo nữa. Từ lúc mà thức tỉnh, bác sĩ Tiêu chỉ quanh quẩn ở hậu viện, này thấy trước mặt của mình mở ra một cánh cửa lớn, chỉ là con đường sau cánh cửa kia chẳng hề bằng phẳng mà phủ đầy chông gai. Bây giờ dư luận về Lý Tri Phủ của Lý gia không chỉ gói gọn trong hai người Tiêu Ngự và Bách Linh, mà là tình nóng sốt của toàn dân Bắc Thành Hoài Thiên. Cũng không biết là tự nhiên hay là có người loan truyền, mà ngôn luận về đại hoàng tử cũng vô cùng xôn xao. Trong Lạc Phân Diện, Trịnh Thị đang hỏi thăm cái chuyện khác. Tình Nhi, chuyện Kiều Đại Lang có thành công không? Sao mà không có tin tức gì truyền ra hết vậy? Nếu không có tin truyền ra, thì sắp xếp của các nàng còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Phượng Chiếu Tình mới nói, mẫu thân dội cái gì, cứ chờ mà xem, sắp có trò cười lớn rồi. Nàng cũng không biết hôm đó ở tiền viện xảy ra cái chuyện gì. Chỉ là lúc Phượng Chiếu Ngọc trở lại thì người hơi nhếch nhác, xiêm y nhăn nhúm, còn dính một chút nước nữa. Tiền điện xảy ra chuyện mà có mặt ở đó toàn là công tử, lão gia nhà giàu ở mấy cái thị trấn lân cận thành Hoài Thiên. Hắn có làm gì đi nữa cũng sẽ bị mất mặt thôi. Sau này hắn còn mặt mũi nào mà đi gặp ai nữa chứ? không ai liên quan đến hắn sẽ không có đến gặp hắn, lại càng không có ai muốn mời. Đến lúc đó, chẳng phải hắn sẽ bị cô lập trong hậu viện sao? Cũng không có khác lắm với giao phó của Lô Thị. Mấy hôm nay, Tiêu Ngự nhờ Bách Lâm tìm vài nha hoàn khéo tài giúp hắn chế tạo chỉ từ vỏ cây dâu. Cái gọi là chỉ từ vỏ cây dâu chính là lột sạch cái lớp vỏ vàng bên ngoài, rồi gia công cái phần ruột trắng mềm thành sợi nhỏ. Hì hục cả một tuần, cả bầy làm ra được có hai hũ chỉ cây dâu. Tiêu Ngự sắp xếp chỉ đã được đun sôi, hong khô, quấn chặt cái miệng mũ, để cho cái hũ nhỏ vào trong hộp cứu thương, sẵn sàng đối phó bất kỳ tình huống nào. Tiêu Ngự nghĩ hắn nên tìm một ngày để mà đi gặp Phương Thị. Lúc trước, hắn cũng đã nghĩ đến rồi, chỉ cần tìm cách tạo hộ tịch mới, hắn sẽ dẫn Phương Thị cùng rời khỏi Phượng gia, dùng thân phận khác mà sinh sống. Không ngờ mọi chuyện còn chưa có đâu vào đâu đã xảy ra cái việc gian thần bành trướng, dân chúng lầm than. Nếu chỉ là một người bình thường, chắc là kiếm sống cũng là vấn đề lớn. Lại nói tình hình của Phượng gia, hắn cũng không có yên tâm để Phượng Chiếu Kỳ lại một mình. Mặc dù Lô Thị không quý xấu với cậu, nhưng mà chuyện liên quan đến ngôi báo, ai có thể bảo đảm an toàn cho người khác ngoài mình. Hắn càng không có cho phép tương lai Phượng Dân Ninh đẩy Phượng Chiếu Kỳ vào quan trường vì Lý gia tiếp tay cho giặc. Hắn muốn khôi phục thân phận, nhất định là phải khôi phục một cách quang minh chính đại, chính thức dùng thân phận ca ca bảo vệ cho Phượng Chiếu Kỳ, bảo vệ Phương Thị. Không chờ cho Tiêu Ngự tìm cơ hội vào từ đường thăm Phương Thị, đã có khách quý đến cửa Phượng gia. Tam lão phu nhân trò chuyện vui vẻ với bầy cháu chắt. Đại nương quản sự đột nhiên vào đưa một tấm bái thiếp. Lỗ phu nhân, gia quyến của tam phẩm đồ chỉ huy sứ Lỗ đại nhân. Con dâu thứ hai của tam lão phu nhân liếc nhìn tên trên bái thiếp, nghi ngờ nói: nhà hắn xưa nay đâu có qua lại với chúng ta, sao mà tự nhiên đến đây thăm viếng vậy? Lỗ đại nhân nhậm chức đô chỉ huy sứ từ lúc Phượng Dân Phi vẫn còn là một lang trung nhỏ nhoi. Khi đó, Phượng gia nào có thể giới đến Lỗ gia? Lần này, nghe nói là Lỗ đại nhân dẫn phu nhân về nhà để mà thăm người thân, ở tại thành Hoài Thiên mấy ngày, nhưng mà tại sao muốn đến bái phỏng nhà của mình? Trịnh Thị ngồi dưới cười nói: cũng đâu có gì lạ chứ, thân phận của tiểu cô nhà ta là gì, hắn chỉ là một quan tam phẩm thôi mà, ngại gì mà không dám tiếp. Tam lão phu nhân không vui nhìn Trịnh Thị, cảm thấy đứa cháu dâu này chẳng có biết cách ăn nói rồi. Mở cửa lớn để xe ngựa của Lỗ phu nhân đi vào. Đi, chúng ta ra ngoài nghênh đón đi. Tam lão phu nhân mới đứng lên, đám con dâu lập tức dìu hai bên trái phải, cả bầy nữ nhân đồng loạt hướng Thùy Hoa Môn. Xe ngựa của Lỗ phu nhân dừng tại Thùy Hoa Môn, một thiếu nữ xinh đẹp bước xuống, ánh mắt nhìn vào phía sau tam lão phu nhân. Tính tình thiếu nữ sôi nổi hoạt bát, cũng không có sợ người lớn, đi thẳng đến hành lễ. Lão phu nhân mạnh khỏe. Tam lão phu nhân miễn lễ, tươi cười với nàng. Đây là Lỗ đại tiểu thư sao? Mau mau nâng lên cho ta xem nào. Ô, nhìn đi, đúng là một mỹ nhân, đám chắc nữ của ta nào sánh bằng chứ. Phu nhân Phượng gia cũng phụ họa theo. Lỗ tiểu thư nhìn một vòng, kéo tam lão phu nhân hỏi: không biết Phượng tỷ tỷ ở đâu chứ? Phượng tỷ tỷ? Tam lão phu nhân và mọi người hai mặt nhìn nhau. Phượng Chiếu Tình dùng khăn che miệng cười nói: ở đây á, ai cũng là Phượng tỷ tỷ hết, không biết Lỗ tiểu thư muốn tìm Phượng tỷ tỷ nào. Lỗ tiểu thư chưa có kịp nói, Lỗ phu nhân đã bước đến khẽ khàng: Minh Nguyệt, không có được vô lễ. Lại cười nói với tam lão phu nhân: đứa nhỏ này đã bị ta chiều hư rồi. Nào có chứ, trẻ con phải năng động mới khiến cho người lớn yêu thích chứ. Tam lão phu nhân không biết nàng đến Phượng gia làm cái gì, lòng nghi ngờ nhưng mà trên mặt vẫn nhiệt tình trò chuyện. Là Phượng tỷ tỷ đi chùa Bạch Mã đó, nghe nói đại tiểu thư nhà của mọi người. Lỗ Minh Nguyệt nói: Phượng đại tỷ tỷ đã cứu mạng của ta, ta nhất định phải trực tiếp tạ ơn nàng. Lỗ thị mới gật đầu. Tam lão phu nhân kinh ngạc: Phượng Chiếu Ngọc cứu mạng Lỗ tiểu thư ở chùa Bạch Mã khi nào chứ? Sao bà chẳng có nghe ai nói gì hết? Phượng Chiếu Tình đứng đó cứng mặt. Trịnh thị càng tức tối, sắc mặt lại dặn dẹo, hung dữ trừng con gái lớn, xưa nay nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Không phải đã nói hắn đã bị mất mặt với công chúng sao? Nàng chờ nhiều ngày như vậy rồi, lại chờ được lỗ phu nhân đích thân đến nhà để mà cảm ơn tiểu tiện nhân. Các bạn vừa nghe xong tập 8 Ngữ Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.